anh là tên đại biến thái. Chương 5, góc truyện audio.com. Đính ước hai biệt thự hoa hồng đỏ dù là bạn bè của nhau trong thế giới ngầm, nhưng sở thích thì khác nhau hoàn toàn. Mẹ nó chọn hoa hồng đen gì, nó mang cảm giác sang trọng và làm cho người ngoài nhìn vô như lạc vào thế giới bóng tối. Còn mẹ hắn chọn hoa hồng đỏ gì nó mang cảm giác quý phái, mà rất thích màu đỏ gì nó tượng trưng cho tình yêu mãnh liệt và cũng mang cảm giác chết chóc. Màu đỏ màu máu, bà không hề dấn thân trong xã hội đen nhưng chồng bà là bạn chí cốt với ba nó, là một người ra tay tàn độc không kém gì cha nó. Hai người đến với nhau trong một cuộc rượt đuổi, ông bị truy sát gần hết nửa trái đất chỉ vì sơ suất của mình, nhưng nhờ đó mà ông gặp được mẹ hắn, và cả hai không biết đã yêu nhau từ khi nào. Cả hai đều thích màu đỏ, nên quyết định đặt tên cho căn biệt thự và trồng tất cả bông hồng đỏ xung quanh nhà. Bước vào nhà, hắn liền tiến thẳng vào phòng đọc sách, ba, gõ cửa, ba, cửa, cửa, cốc cốc vào, ba, chuyện này là sao, hư không có cái đính ước này vậy, ta đã sắp xếp hết rồi, nhưng con mới có 18 tuổi thôi. Ti gì, à chưa nói, cả hai đứa đều 18 tại quậy quá tống đi hết, đủ tuổi rồi, chuẩn bị đi, mai đi gặp mặt, sao không hỏi ý kiến con, hỏi con vậy con có đồng ý không, mẹ hắn bước vào lên tiếng, không nói nữa, về phòng nghỉ ngơi đi, vâng. Hắn John là một đứa con trai đào hoa, phong lưu, chỉ có sắc dục khiến hắn thoải mái, nhưng nụ hôn đầu hắn chưa trao cho một ai bao giờ, những người hắn từng lên giường như không hề chạm được môi hắn, nếu ai muốn thì lập tức đuổi ra ngoài ngay. Tự nhiên ở đâu ra cái hôn ước từ trên trời rơi xuống, chẳng khác nào cấm hắn phong lưu, giam cầm hắn chứ. Không được, không để cái hôn ước này được hoàn thành. Cả hai suy nghĩ tuy không cùng một nơi nhưng cùng chung một mục đích là ngăn cản cái hôn ước này, cách chương.